chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 81, Liễu Cẩn Nhất và phu nhân của ông ta đã bị Mặc Mặc thiết kế, phạm phải tội lăng nhục hoàng thất, bị nhốt vào đại lao kinh cấm vệ. Mặc Mặc muốn nhân cơ hội này để cảnh cáo Phó Quân Tịnh đừng ôm những tâm tư không nên có, và cũng là muốn kiếm được chút lợi tức ở trên người Nguyên Ca, thế nhưng lại bị nàng nhìn thấu triệt, khiến cho hắn suýt chút nữa thì phải ra thư phòng ngủ. Hàn Lân thì được phái đến Tĩnh Châu để điều tra một sự việc, lại bị sát thủ truy đuổi, bị thương nặng. Nội dung mà bức thư Hàn Lân nhờ Phó Quân Thịnh giao cho Mặc Mặc là gì, vì sao hắn lại bị truy sát, sẽ được tiết lộ ở trong tập 82 ngay sau đây nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận để tương tác và cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh chuyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo khi kênh ra những tập truyện mới. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 283, lá thư của Hàn Lân. Xác thực, Liễu phu nhân có thể tìm được nhà này là tin tức Vũ Hoàng Mặc cố ý đưa qua. Tuy rằng biết Nguyên Ca không có tình ý với Phó Quân Thịnh, nhưng Phó Quân Thịnh lợi dụng Hàn Lân đưa Nguyên Ca đến nhà riêng của hắn vẫn làm cho Vũ Hoàng Mặc cảm thấy thực khó chịu. Hơn nữa, nghĩ đến 3 năm trước, Phó Quân Thịnh làm hại hắn ghen tuông không ít, thù mới hận cũ cộng lại, tâm tình càng thêm hậm hực. Huống chi, hiện tại Liễu Quý Phi đang muốn bắt được nhược điểm của Nguyên Ca, Phó Quân Thịnh có tâm tư với Nguyên Ca, rất dễ bị người lợi dụng, hãm hại để thiết kế Nguyên Ca. Nguyên Ca là thê tử của hắn, Phó Quân Thịnh là phỏ mã của Vũ Oản Yên, nếu xảy ra chuyện, Nguyên Ca sẽ thân bại danh liệt. Cho nên, Vũ Hoàng Mặc phải bóp chết khả năng này từ trong trứng. Vì thế, hắn sai người thông chi Vũ Oản Yên, nói cho nàng Phó Quân Thịnh đã về kinh, gọi nàng tới nhà, sau đó lại thả ra tin tức cho Liễu phủ bên kia. Liễu Cẩn Nhất và Liễu Quý Phi là châu chấu trên cùng một sợi dây. Vũ Hoàng Diệp bị đoạt quyền cấm túc, khẳng định cũng cảm thấy bị uy hiếp, muốn bắt được nhược điểm của Vũ Hoàng Mặc để tránh hắn khuếch trương thanh thế, đợi cho Vũ Hoàng Diệp trở ra, kết quả thề thảm đã định. Thế nên, cho dù biết rõ có kỳ quái, Liễu Cẩn Nhất cũng nhất định sẽ mắc câu, muốn nháo chuyện này vỡ lở ra. Hắn đoán thời gian cùng với Vũ Oản Yên đi tới nhà riêng trước, có hắn và Vũ Oản Yên ở đó, cho dù Liễu phu nhân có ba hoa chích chòe đến đâu, cũng không thể nào hắt nước bẩn lên người Nguyên Ca, nói nàng và Phó Quân Thịnh lén lút hẹn hò. Mà muốn tính kế Liễu phu nhân, đơn giản cứ việc nháo lớn mọi chuyện lên, nếu ngay từ đầu để cho Liễu phu nhân nhận thấy được không đúng, nói không chừng bà ta sẽ cẩn thận làm việc. Miễn cho ăn trộm gà, không thành còn mất luôn nắm gạo. Bởi vậy, khi nghe được tiếng gõ cửa, Vũ Hoàng Mặc cố ý nghĩ biện pháp cầm chân Vũ Oản Yên và Phó Quân Thịnh, sai Tử Uyển đi mở cửa. Dự đoán Liễu phu nhân nhìn thấy Nguyên Ca ở nhà này sẽ cho rằng nắm chắc phần thắng, thả lỏng cảnh giác. Lời nói hành vi sơ sẩy càng dễ bắt lấy nhược điểm, khiến cho chuyện này trở nên không thể vãn hồi. Được Liễu Quý Phi nuôi nấng 10 năm, quan hệ giữa hắn và Liễu Thị vốn rất thân mật, cũng coi như hiểu biết Liễu phu nhân làm người như thế nào, đương nhiên có thể đoán trước phản ứng của bà ta. Mà Liễu phu nhân quả nhiên không cô phụ kỳ vọng của hắn, đại náo một hồi, sau đó Vũ Oản Yên và hắn trước sau ra mặt, đúng lý hợp tình cho Liễu phu nhân một cái tát, trượng trách, giam giữ vào nhà lao, hành văn liệt mạch lưu loát. Dù sao, Liễu phu nhân cũng là chính thê của Liễu Cẩn Nhất, bà ta bị giam giữ vào đại lao, lại có nhiều người vây xem như vậy, Liễu Cẩn Nhất không có khả năng bỏ mặc, chắc chắn phải nghĩ biện pháp cầu tình. Nhưng tình hình hiện tại là Liễu phu nhân nói xấu hoàng tử và hoàng tử phi cùng với công chúa và phò mã, Vũ Hoàng Mặc ở bên này chiếm lý, hướng đi của chuyện này cơ bản đều do hắn khống chế, Liễu Cẩn Nhất muốn kết thúc êm đẹp là tuyệt đối không có khả năng. Không thừa dịp hiện tại, làm cho Liễu Cẩn Nhất mặt xám mày cho, khó có thể sống yên trên triều đường, hắn sẽ không là Vũ Hoàng Mặc. Cứ như vậy, tất nhiên là tính kế Liễu Cẩn Nhất, đồng thời cũng xem như tính kế Phó Quân Thịnh. Những người biết Vũ Hoàng Diệp mơ ước Nguyên Ca sẽ không vạch trần, dù có xảy ra chuyện, người khác cũng sẽ không liên tưởng theo hướng này. Nhưng Phó Quân Thịnh thì không giống, hắn và Nguyên Ca từng có hôn ước, chỉ cần có chút dấu hiệu đều sẽ khiến cho mọi người ngờ vực. Vũ Hoàng Mặc cũng không thể trắng trợn táo bạo đối phó hắn, bởi vì như vậy ngược lại sẽ tọa thực Phó Quần Thịnh và Nguyên Ca có hiểm nghi. Nếu không, vô duyên vô cớ, vì sao cửu hoàng tử Vũ Hoàng Mặc lại phải đối phó với Phó Quần Thịnh gần như không có liên quan gì? Bởi vậy, hắn muốn cho bản thân Phó Quần Thịnh biết khó mà lui. Cũng may, tuy Phó Quần Thịnh có tâm tư với Nguyên Ca, nhưng vẫn luôn giấu kín, hơn nữa cũng không giống như Vũ Hoàng Diệp, chưa đạt mục đích thì không bỏ qua. Tâm tư Phó Quần Thịnh đối với Nguyên Ca xem như chân thành, cũng sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của Nguyên Ca để suy nghĩ. Bởi vậy khi hắn, bởi vì chút lòng riêng, dẫn Nguyên Ca tới nhà riêng, Liễu phu nhân theo sát mà đến, suýt chút nữa khiến Nguyên Ca thân bại danh liệt, hậu quả nghiêm trọng. Phó Quần Thịnh cũng nhận thấy được hành vi của mình không ổn thỏa, hoàn toàn đoạn tuyệt tâm tư không nên có. Sau đó, hắn lại đúng lý hợp tình gõ Phó Quần Thịnh một phen, làm cho Phó Quần Thịnh càng thêm hết hy vọng. Tóm lại là, mặc dù lợi dụng tính kế Phó Quần Thịnh, nhưng Vũ Hoàng Mặc hắn cũng không cảm thấy việc mình làm có gì không ổn. Dù sao, hiện tại Nguyên Ca đã là cửu hoàng tử phi, mà Phó Quần Thịnh cũng là phỏ mã của Vũ Oản Yên, cho dù như thế nào cũng không thể có kết quả. Phó Quần Thịnh lại ôm tâm tư như vậy, rốt cuộc chỉ là hại mình hại người. Chỉ cần Phó Quần Thịnh biết chính mình chết tâm, không nên lại có hành vi gì vượt quá quy củ. Vũ Oản Yên là thê tử của hắn, trước mặt người khác bày ra bộ dáng vợ chồng ân ái. Theo thời gian trôi qua, Phó Quần Thịnh hẳn cũng có thể nhận thấy điểm tốt của Vũ Oản Yên, có thể chuyển rời tâm tư đến trên người Vũ Oản Yên, không cần lại đến phiền hà Nguyên Ca. Hắn đã tạo cơ hội cho Vũ Oản Yên, nếu nàng còn không thể nắm chắc, vậy hắn cũng lời quản. Vừa đả kích Liễu Cẩn Nhất, vừa tính kế Phó Quân Thịnh, một công đôi việc cớ sao mà không làm. Kỳ thật, ban đầu trong suy nghĩ của hắn là một công ba việc. Nguyên Ca sau khi biết mình gặp riêng Phó Quân Thịnh không ổn thỏa, hẳn là sẽ xuống nước với hắn, hẳn là thực chột dạ, cùng dịu dàng đền bù hắn, hẳn là đặc biệt chú ý ôn tồn săn sóc, xin lỗi hắn. Kết quả, Nguyên Ca lại nhìn thấu tất cả. Lại còn vạch trần vào đúng lúc hắn vừa ăn cướp vừa la làng, muốn ra tay trước chiếm lợi thế, nhắc nhở Nguyên Ca việc làm của nàng không đúng, lần này thì đến phiền hắn xong đời. Hắn mới không muốn ngủ ở thư phòng đâu. Phó Quân Thịnh chưa từ bỏ ý định với nàng, chỉ cần hắn còn ôn tâm tư như vậy, muốn sớm muộn gì cũng sẽ nháo ra chuyện tương tự. Thay vì đợi đến lúc chuyện không thể thu thập mới tức giận hối hận, còn không bằng thừa cơ hội này, tất cả tình hình trong tay đều do chính mình đoán trước khống chế, làm cho Phó Quân Thịnh hiểu được hậu quả hắn làm như vậy, dạy cho hắn một bài học, về sau không dám sinh tâm tư lung tung. Nàng nói có đúng không? Vũ Hoàng Mặc lấy làm cười nói, Nguyên Ca, ta biết ta sinh sự không đâu là không tốt, còn làm hại nàng bị Liễu phu nhân mắng, càng thêm là ta không đúng, nhưng mà ta cũng là phòng bị cho chuyện chưa xảy ra mà thôi. Hơn nữa nàng yên tâm, Liễu phu nhân kia dám mắng nàng, ta tuyệt đối sẽ không cho bà ta sống thoải mái. Nguyên Ca, đừng giận ta nha, người ta biết sai lầm rồi. Giọng kéo dài hơi khàn khàn, cố ý phóng nhẹ ngữ điệu, cộng thêm một tia nhút nhát, sợ sệt ai oán, kết hợp với dung mạo tuyệt mỹ phá lệ, mị hoặc. Tên vô lại này, lại bắt đầu dùng mỹ nam kế. Bùi Nguyên Ca không biết phải nói gì, cặp chuyện không giải quyết được liền bắt đầu chơi xấu, giả vờ đáng thương, dùng sắc đẹp dụ dỗ nàng. Được rồi, Nguyên Ca đừng tức giận nữa. Chuyện hôm nay ta biết sai rồi, sau khi trở về buổi tối nhất định sẽ đền bù thật tốt cho nàng được không? Vũ Hoàng Mặc, một ánh mắt chân thành tha thiết, làm cho người ta không thể không tin hắn thật lòng, thế nhưng lời nói lại toàn là chuyện không đứng đắn. Chơi xấu, giả vờ đáng thương, dùng sắc mê hoặc, lại còn thêm ra mặt dày đùa giỡn nàng. Bụi Nguyên Ca nghiến răng, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn dễ dàng qua cửa, tiếp tục nghiêm mặt không để ý tới hắn. Thấy mấy chiều cũng không dùng được, Vũ Hoàng Mặc lại bắt đầu biến hóa, ai oán nhìn Bụi Nguyên Ca, thường tầm muốn chết lên án. Nguyên Ca, nàng đau lòng Phó Quân Thịnh, nàng lo lắng Phó Quân Thịnh, cho nên không để ý tới ta, ta rất đau lòng, ta đào tim đào phổi, đối đãi nàng, lại còn không bằng một Phó Quân Thịnh biến mất 3 năm, lại dám cướp Nguyên Ca từ trong tay ta. Hừ, ta muốn đi giết Phó Quân Thịnh. Nguyên Ca, nàng đừng ngăn cản ta. Được rồi, nàng thật sự không ngăn cản ta. Ừ, nàng cam chịu cho ta đi giết Phó Quân Thịnh sao? Được, lời Nguyên Ca nói, ta nhất định nghe. Ta chặn đầu hắn mang tới cho nàng làm cầu đá. Được lắm, lại bắt đầu nổi điên. Biết hắn rõ ràng đang là hồ ngôn loạn ngữ, đánh lạc hướng nàng, Bùi Nguyên Ca đã cố gắng khắc chế, nhưng vẫn không nhịn được, mỉm cười. Tuy rằng rất nhanh liền biến mất, lại vẫn bị mắt sắc Vũ Hoàng Mặc bắt được. Nguyên Ca, ta nhìn thấy nàng cười. Vũ Hoàng Mặc hơi chút yên tâm lại gần, từ phía sau ôm lấy Bùi Nguyên Ca. Nguyên ca đừng nóng giận, ta chỉ là ghen, bởi vì ta không thích nam nhân khác nhớ thương nàng. Hơn nữa, có thể nhân cơ hội tính kế Liễu phu nhân, Nguyên ca nàng cũng thực vui vẻ có phải không? Tuy rằng bẫy là do ta lập, nhưng nếu không có nàng cố ý giả bộ chột dạ, Liễu phu nhân cũng sẽ không mắc mưu. Nói cách khác, ngay từ đầu, nàng đã có thể nói cho bà ta, ta và Vũ Ẩn Yên đều đang có mặt, nhưng nàng cũng không nói gì. Bụi Nguyên ca rốt cuộc nhịn không được, cười. Dù sao cũng đều là bẫy, đào cái hố tàn nhẫn một chút cho đỡ uổng công. Nói không sai, Nguyên ca, ta càng ngày càng thích nàng. Thấy Nguyên ca rốt cuộc chịu nói chuyện với mình, Vũ Hoàng Mặc lập tức mừng rỡ như điên, biết chính mình đã qua cửa. Bụi Nguyên ca trừng mắt nhìn hắn, chàng càng ngày càng biết cách rót mê dược. Cho dù ta rót mê dược, Nguyên ca nàng phải chịu uống mới được chứ. Vũ Hoàng Mặc đơn giản tựa đầu trên vai Nguyên ca nói, kỳ thật vừa rồi ta chơi xấu, giả vờ đáng thương, Nguyên ca nàng đều biết, chính là bởi vì nàng vốn tốt với ta, đau lòng ta, cho nên mới tha thứ cho ta lần này. Trong lòng ta đều biết, dưới bầu trời này, không còn ai có thể giống như Nguyên ca tốt với ta như vậy. Nguyên ca, ta cũng sẽ tốt với nàng. Ngữ khí không giống vừa rồi cố ý hổ nháo, lần này hắn chân thành mà ôn nhu, giống như lông chim cọ xôn xao lòng người. Bị dịu dàng bao quanh, trái tim Bùi Nguyên ca cũng theo đó khẽ run lên. Vũ Hoàng Mặc làm như vậy một phần là vì ghen, một phần vì tính kế Liễu Cẩn Nhất, nhưng chủ yếu vẫn là lo lắng tâm tư Phó Quân Tịnh sẽ mang đến phiền toái cho nàng. Hắn vì nàng lo lắng suy xét tất cả khả năng, dốc hết toàn lực bảo hộ nàng. Rõ ràng hắn tốt với nàng, nhưng trong miệng hắn lại biến thành nàng tốt với hắn. Bùi Nguyên ca nhận mệnh thở dài, ai có thể chịu đựng được yêu nghiệt như vậy? Mỗi lần đều bị hắn ăn sạch, nàng cũng không tính oan uổng. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, khóe miệng lại nhịn không được cong lên ngọt ngào. Kỳ thật, chàng cũng không làm gì sai. Phó tướng quân là phò mã của Oản Yên, dù sao cũng là thân thích, không thể tránh mặt mãi. Nếu hắn thực sự ôm tâm tư như vậy, đối với ai cũng không có lợi. Có thể mượn chuyện này để cảnh cáo hắn, làm cho hắn thu liễm tự nhiên tốt nhất. Nếu đã mềm lòng, Bùi Nguyên ca cũng sẽ không lại tức giận nữa. Đột nhiên nàng lại nhớ tới một chuyện, từ trong ống tay áo lấy ra một phong thư đưa cho Vũ Hoàng Mặc nói, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, phong thư này là của Hàn Lân nhờ phó tướng quân chuyển giao cho chàng, kết quả Liễu phu nhân đến làm ầm ĩ khiến ta quên mất. Thư của Hàn Lân tất nhiên có liên quan đến chuyện hắn phái Hàn Lân đi thăm dò. Vẻ mặt Vũ Hoàng Mặc lập tức ngừng trọng tiếp nhận thư, nhìn nghiêm túc, càng đọc nội dung vẻ mặt Vũ Hoàng Mặc càng ngày càng thâm trầm, giống như kiệt lực suy tư gì đó. Bụi Nguyên ca nhịn không được hỏi, chàng phái Hàn Lân đi làm gì? Vì sao hắn lại bị đuổi giết? Vũ Hoàng Mặc chưa bao giờ giấu giếm Nguyên ca, huống chi chuyện này cho Nguyên ca biết tốt hơn. Ta lệnh cho Hàn Lân đi Tĩnh Châu hỏi thăm một chuyện. Tĩnh Châu? Kìa, không phải là chỗ Lý Thụ Kiệt lập nghiệp hay sao? Cũng là nơi Vũ Hoàng Diệp lớn lên. Bụi Nguyên ca lập tức sâu sắc bắt giữ được trọng điểm. Đi tra chuyện có liên quan đến Vũ Hoàng Diệp ư? Xem xong, Vũ Hoàng Mặc thu lại thư, nói chính xác hơn là điều tra Lý Thụ Kiệt. Vì sao? Bụi Nguyên ca truy vấn. Lý Minh Hạo trở thành Vũ Hoàng Diệp, Lý Thụ Kiệt nuôi nấng hắn lớn lên, tất nhiên đứng về phe của Vũ Hoàng Diệp. Điểm ấy Hoàng Mặc hẳn là đã sớm dự đoán được. Hơn nữa, có thể thần không biết quỷ không hay, điều Lý Thụ Kiệt đến kinh thành trong 3 năm này, Hoàng Mặc hẳn là đã điều tra chi tiết về Lý Thụ Kiệt mới đúng. Đột nhiên lại lệnh cho Hàn Lân đến Tĩnh Châu thăm dò, khẳng định là có nguyên nhân khác. Mà Hàn Lân bị đuổi giết đến bị thương nặng, càng thuyết minh nội tình không đơn giản. Bùi Nguyên ca mơ hồ đoán được cái gì. Nguyên nhân là chuyện trên tiệc mừng thọ của Liễu lão phu nhân. Vũ Hoàng Mặc thản nhiên nói, lúc ấy Lý Minh Tâm tặng một bộ thọ xuân đồ của Mẫn Triều An, mới bắt đầu náo động rất lớn. Nguyên ca, nàng hẳn là còn nhớ rõ chuyện này. Bùi Nguyên ca gật gật đầu. Chính là bức thọ xuân đồ này làm cho ta cảm thấy có chút kỳ quái. Vũ Hoàng Mặc trầm tư nói, tuy rằng thọ xuân đồ là giả, nhưng có thể giống đến mức ngay cả Liễu lão phu nhân cũng tin là thật. Nói vậy, Lý Thụ Kiệt cũng không biết chuyện thọ xuân đồ này là giả, vẫn nghĩ là thật. Mà trước đó, lúc mẫu thân còn sống, bởi vì mẫu thân, khi ta biết được Liễu lão phu nhân thích tranh chữ của Mẫn Triều An, nhiều năm qua vẫn đang tìm bút tích thực, ta liền lưu ý, muốn tìm được, nói không chừng tương lai có thể phát huy công dụng. Nghe hắn nhắc tới Vương Mỹ Nhân, nhớ tới Lãnh Thúy Cung huyết án, trong lòng Bụi Nguyên ca run lên, cầm lấy tay Vũ Hoàng Mặc. Vũ Hoàng Mặc mỉm cười với nàng, tỏ vẻ hắn không có việc gì, Lại tiếp tục nói, lúc ấy vì tìm tranh chữ của Mẫn Triều An, ta tiêu phí rất lớn tâm huyết. Ta nhớ rõ, 6 năm trước, ta từng được tin tức, nói Tĩnh Châu xuất hiện thọ xuân đồ của Mẫn Triều An. Lúc ấy ta đang muốn đi, lại đột nhiên bị phụ hoàng hạ lệnh đến Tần Dương Quan tác chiến với Kinh Quốc, chỉ có thể tạm thời hoãn lại. Kết quả, đánh xong một trận, trong lúc vô ý ta biết được từ miệng của tù binh Kinh Quốc, thì ra nguyên bản Vân Kinh Chú của Mẫn Triều An vẫn còn, chính là lưu lạc đến Kinh Quốc, đại hạ vốn không ai biết, cho nên ta nghĩ biện pháp đoạt vào tay. Bởi vì thế cho nên, lúc này Thọ Xuân Đồ với ta mà nói không còn quan trọng nữa, sau đó ta cũng không tiếp tục truy tra Thọ Xuân Đồ, mãi đến tiệc mừng thọ của Liễu Lão Phu Nhân. Lý Thụ Kiệt tặng Thọ Xuân Đồ, ta bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, liền nhịn không được nghĩ. Thọ Xuân Đồ giả của Lý Thụ Kiệt có lẽ nào chính là bức tranh lúc trước ta nhận được tin tức. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, hiểu được hắn hoài nghi. Lúc ấy Hoàng Mặc nhận được tin tức nói Thọ Xuân Đồ ở Tĩnh Châu, mà Lý Thụ Kiệt lại là người Tĩnh Châu. Hoàng Mặc có hoài nghi như vậy cũng thật bình thường. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Bùi Nguyên Ca vẫn có chút khó hiểu, đôi mắt vừa động, ngẩng đầu nhìn Vũ Hoàng Mặc. Chẳng lẽ chàng hoài nghi lúc ấy bức Thọ Xuân Đồ chính là ở trong tay Lý Thụ Kiệt? Nếu nói như vậy thì xác thực có chút kỳ quái. Ừ, ta chính là đoán như vậy. Lý Thụ Kiệt nói ông ta là võ tướng, không thích chơi trò văn vẻ bút mực, tuy rằng là khiêm tốn, nhưng ta cảm thấy ông ta cũng không nói dối, bởi vì căn cứ mấy năm trước hỏi thăm, Lý Thụ Kiệt quả thật không thích tranh chữ, càng thêm không yêu thích Mẫn Triều An. Nếu nói bức Thọ Xuân Đồ là trong 3 năm gần đây Lý Thụ Kiệt có được thì cũng thôi đi, nhưng nếu 6 năm trước bức họa này đã vào tay Lý Thụ Kiệt, chuyện lại có chút kỳ quái, tuy rằng khả năng rất nhỏ, nhưng trong lòng ta trước sau vẫn cảm thấy nghi hoặc, cho nên phái Hàn Lân lặng lẽ đến Tĩnh Châu thăm dò tung tích của Thọ Xuân Đồ. Bụi Nguyên Cà bất chi bất giác đã bị hấp dẫn, vội hỏi, kết quả thì sao? Trong thư Hàn Lân nói cho ta, đúng như ta dự đoán, Thọ Xuân Đồ của Lý Thụ Kiệt chính là bức 6 năm trước ta có được tin tức, mà lúc ấy bức tranh này cũng đã rơi vào tay Lý Thụ Kiệt. Vũ Hoàng Mặc cụp mắt xuống, trầm giọng nói, Nguyên Ca, lúc trước sở dĩ ta có thể có được tin tức của Thọ Xuân Đồ là vì nghe người ta nhàn thoại, nói Tĩnh Châu có một vị quan viên mạnh mẽ đoạt tranh chữ tổ truyền của người khác, làm hại đối phương, cửa nát nhà tan. Tranh chữ tổ truyền kia chính là Thọ Xuân Đồ. Nói cách khác, quan viên mạnh mẽ đoạt tranh kia chính là Lý Thụ Kiệt. Mà khi Hàn Lân ở Tĩnh Châu truy tra cũng chứng thực được điểm ấy. Trong đôi mắt Bùi Nguyên Ca hiện lên ánh sao. Nghe nói quan hệ giữa Tĩnh Châu Thứ Sử và Lý Thụ Kiệt rất tốt. Chắc là vì vậy cho nên chuyện này bị Tĩnh Châu Thứ Sử đè ép xuống. Nhưng mà vì sao Lý Thụ Kiệt muốn làm như vậy? Không phải ông ta là võ tướng, không có hứng thú với tranh chữ hay sao? Vì sao lại vì đoạt tranh chữ khiến cho người ta nhà tan cửa nát chứ? Mặc dù có Tĩnh Châu Thứ Sử làm chỗ dựa, nhưng chỉ là vì một bức tranh chữ mà bức bách người khác, vẫn có chút kiêng kỵ. Vấn đề ngay ở chỗ này, Vũ Hoàng Mặc gật đầu, biết Nguyên Ca và hắn nghĩ giống nhau. Theo tin tức ta hỏi thăm được, Lý Thụ Kiệt là người rất có tâm cơ thủ đoạn, nàng xem Vũ Hoàng Diệp sẽ biết, tuy rằng Vũ Hoàng Diệp kiêu ngạo, tự phụ, nhưng tâm cơ thủ đoạn không thua bất luận kẻ nào, cho nên Lý Thụ Kiệt không có khả năng chỉ vì Thọ Xuân Đồ vô giá mà làm ra chuyện như vậy, khẳng định là có âm mưu khác. Khả năng duy nhất ta có thể nghĩ đến chính là Liễu Lão Phu Nhân. Bởi vì mọi người đều biết Liễu Lão Phu Nhân thích tranh chữ của Mẫn Triều An, ta hoài nghi Lý Thụ Kiệt là vì lấy lòng Liễu Lão Phu Nhân mới làm như vậy. Nhưng nếu như vậy thì chuyện lại có kỳ quái khác. Bùi Nguyên Ca nói tiếp, Lý Thụ Kiệt vẫn luôn ở Tĩnh Châu, không có quan hệ gì với Kinh Thành, vì sao ông ta lại muốn lấy lòng Liễu Lão Phu Nhân? Nếu vì leo lên nhà quyền thế ở Kinh Thành, mưu hoa cho tương lai, 6 năm trước chính là lúc thanh thế Diệp Thị cường thịnh nhất, cho dù Lý Thụ Kiệt muốn định bợ thế lực ở Kinh Thành, cũng không nên tìm Liễu Thị mà phải tìm đến Diệp Thị mới đúng, cho nên động cơ Lý Thụ Kiệt cướp Thọ Xuân Đồ thật sự rất khả nghi. Không sai, chính là như vậy. Vũ Hoàng Mạc gật đầu, cho nên ta cảm thấy, nói không chừng, từ 6 năm trước, Lý Thụ Kiệt đã mưu hoa gì đó liên quan đến Liễu Thị, cho nên trước tiên cường đoạt Thọ Xuân Đồ, chuẩn bị tiếp cận Liễu Thị, lại liên tưởng đến đứa con nuôi Lý Minh Hạo của ông ta 3 năm trước, trở thành thất hoàng tử Vũ Hoàng Diệp. Nàng có cảm thấy phương diện này có rất nhiều điểm kỳ quái hay không? Vốn ta cũng chỉ cảm thấy không thích hợp, theo bản năng muốn đi thăm dò, nhưng hiện tại Hàn Lân vì truy tra Thọ Xuân Đồ mà bị đuổi giết, ngược lại càng chứng minh trực giác của ta không sai. Nếu Thọ Xuân Đồ không có gì đáng ngờ, vì sao Hàn Lân truy tra bức họa sẽ bị đuổi giết, chỉ có thể thuyết minh người phía sau màn có tật giật mình. Tuy rằng Lý Tụ Kiệt rời Tĩnh Châu vào Kinh Thành, nhưng ông ta ở Tĩnh Châu nhiều năm, khẳng định còn có mạng lưới quan hệ. Hơn nữa, Tĩnh Châu Thứ Sử vẫn canh giữ ở đó. Được tin tức Hàn Lân truy tra Thọ Xuân Đồ cũng chẳng có gì lạ. Chắc là dùng bồ câu để trao đổi tin tức. Bùi Nguyên Ca cũng suy tư nói, ông ta càng kiêng kỵ chuyện này, lại càng chứng minh trong đó có kỳ quái. Hoàng Mặc, chàng cảm thấy sẽ là gì? Lần này Vũ Hoàng Mặc không dễ dàng nói ra, ngược lại nhìn Bùi Nguyên Ca. Nàng cảm thấy sao? Hai người đối diện một lát, Bụi Nguyên Ca nhẹ nhàng nói một câu, thân thế của Vũ Hoàng Diệp. Nàng cũng cho là như vậy. Vũ Hoàng Mặc nhìn chằm chằm Bụi Nguyên Ca. Khả năng lớn nhất chính là lấy Thọ Xuân Đồ, nịnh bợ Liễu Lão Phu Nhân, leo lên quan hệ với Liễu Thị. Nếu Lý Thụ Kiệt và Liễu Thị quan hệ mật thiết, Lý Minh Hạo là ông ta nuôi nấng lớn lên, 3 năm trước trở thành thất thiện hạ, Vũ Hoàng Diệp do Liễu Quý Phi sở sinh, rất khó không khiến cho người ta hoài nghi. Nếu Hoàng Mặc và nàng nghĩ giống nhau, Bụi Nguyên Ca ngược lại trầm tĩnh, phân tích nói. 3 năm trước, Lý Minh Hạo đến Kinh Thành, đêm khất nguyện trương, ngẫu nhiên gặp gỡ phụ hoàng. Trong lúc đánh nhau lại lộ ra vết bớt trên người, cho nên chứng minh thân phận của hắn. Nhưng đây là ngoài ý muốn, không ai có thể đoán trước ngày đó phụ hoàng sẽ xuất cung. Nếu không có chuyện trùng hợp này, muốn sai người phát hiện Lý Minh Hạo là thất điện hạ Vũ Hoàng Diệp, Lý Tụ Kiệt nên làm như thế nào? Vũ Hoàng Mặc chậm rãi nói. Nghĩ biện pháp đến Kinh Thành, dùng Thọ Xuân Đồ lấy lòng Liễu Lão Phu Nhân, thuận lý thành trương, tiếp cận Liễu Thị, có cơ hội tiếp xúc với Liễu Thị. Làm cho người ta thấy được vết bớt trên người Lý Minh Hạo, liền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu thực là như vậy, có nghĩa là từ 6 năm trước Lý Thụ Kiệt đã biết thân thế của Vũ Hoàng Diệp, cho nên chuẩn bị đưa thân thế Lý Minh Hạo ra ánh sáng. Bùi Nguyên Ca đôi mi thanh tú hơi nhíu. Không đúng, không phải 6 năm trước. Vũ Hoàng Diệp mới sinh ra không bao lâu đã mất tích, lúc ấy Kinh Thành có dán bảng hoàng, nhưng vẫn không có tin tức. 6 năm trước chuyện này đã sớm bị quên đi, không có đạo lý, vô duyên vô cớ đột nhiên, Lý Tụ Kiệt biết Lý Minh Hạo chính là Vũ Hoàng Diệp. Cho dù nghe chuyện thất hoàng tử mất tích, ông ta lại dựa vào cái gì, dám khẳng định Lý Minh Hạo chính là Vũ Hoàng Diệp. Dù sao, khi chữ vương mưu phản giết người vô số, có rất nhiều đứa trẻ mới sinh mất cha. Đợi chút. Bụi Nguyên Ca giống như đột nhiên suy nghĩ tới cái gì đó, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn ngập khiếp sợ. Hoàng Mặc, chẳng nói có thể nào là... Nàng thất thanh, lại đột ngột dừng lại, không nói ra trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Dù sao, suy đoán này quá mức làm người ta khiếp sợ, cũng quá vớ vẩn, nhưng lại rất hợp tình hợp lý. Ta cũng hoài nghi điểm ấy. Vũ Hoàng Mặc chậm rãi nói ra suy đoán của nàng. Còn chưa thể xác định đến tột cùng Lý Minh Hạo có phải là con ruột của Lý Tụ Kiệt hay không. Nhưng cho dù hắn thật sự là đứa nhỏ Lý Tụ Kiệt nhặt được, lúc chữ vương mưu phản cũng không nhất định chính là thất hoàng huynh Vũ Hoàng Diệp. Bùi Nguyên Ca đột ngột che kín miệng, bỗng nhiên lại nghi ngờ nói. Nhưng mà Lý Tụ Kiệt có ngọc bội lúc ấy bà Vú lưu lại làm chứng. Nếu Lý Minh Hạo không phải là thất hoàng tử, vì sao lại có được ngọc bội? Điểm ấy ta cũng nghĩ không thông. Vốn ta không hoài nghi thân phận Lý Minh Hạo, bởi vì chuyện này là phụ hoàng phái người đi thăm dò, mà Liễu Quý Phi cũng thừa nhận Lý Minh Hạo, với sự khôn khéo của hai người kia, không có khả năng tính sai. Vũ Hoàng Mặc nói xong, cảm thấy suy nghĩ có chút hỗn loạn, nhưng nếu Lý Minh Hạo thật sự chính là Vũ Hoàng Diệp, Lý Tụ Kiệt có thể mang theo hắn đến nhận thức Liễu Quý Phi, vì sao lại muốn cướp Thọ Xuân Đồ, thiết kế phiền toái như vậy? Chỉ có thể nói ông ta là vì chột dạ, cho nên không dám trực tiếp vạch trần thân phận của Lý Minh Hạo. Bụi Nguyên Ca hiểu được ý của hắn. Liệu Quý Phi mất đi Vũ Hoàng Diệp, đau xót muốn chết, những năm gần đây luôn luôn tìm kiếm tung tích của Vũ Hoàng Diệp. Nếu Lý Tụ Kiệt mang Lý Minh Hạo đến nhận thức, nói Lý Minh Hạo chính là Vũ Hoàng Diệp, Liệu Quý Phi tất nhiên mừng rỡ như điên, nhưng khó tránh khỏi sẽ hoài nghi người đột nhiên xuất hiện, nhất định phái người cẩn thận kiểm tra. Thân thể Lý Minh Hạo xác định hắn rốt cuộc có phải là Vũ Hoàng Diệp hay không. Lúc này chỉ bằng ngọc bội của bà Vú, chưa chắc có thể chứng minh. Nhưng nếu trong lúc vô ý, Liệu Quý Phi phát hiện vết bớt của Lý Minh Hạo liên tưởng đến con trai của mình mất tích, sau đó lại kiểm chứng thời gian Lý Minh Hạo sinh ra, sẽ gia tăng Liệu Quý Phi hoài nghi Lý Minh Hạo chính là Vũ Hoàng Diệp. Trong lúc nghi ngờ, chỉ cần phát hiện ngọc bội bà Vú để lại, xác minh dự đoán, tự nhiên tin không nghi ngờ thân thế của Lý Minh Hạo. Đây chính là quán tính lòng người. Cho nên Lý Tụ Kiệt hao hết khổ tâm cướp Thọ Xuân Đồ, hơn phân nửa là vì xây dựng cục diện như thế. Chẳng qua Ông ta cũng không thể tính tất cả khả năng, không nghĩ tới hoàng đế xuất cung, đêm khất nguyện chương, ngẫu nhiên gặp gỡ Lý Minh Hạo, thấy được vết bớt trên người hắn, nhưng đạo lý là giống nhau, bởi vì trong lòng hoàng đế tồn tâm tư như vậy, cho nên khi xác minh thân phận Lý Minh Hạo, tất cả đều khớp với Vũ Hoàng Diệp, cũng sẽ bởi vì ngọc bội mà tin tưởng Lý Minh Hạo chính là Vũ Hoàng Diệp. Có thể vì Lý Thụ Kiệt không có căn cứ chính xác khác, chỉ có ngọc bội này không thể hoàn toàn chứng minh thân phận của Lý Minh Hạo, sợ sẽ nhận sai, cho nên mới ép buộc nhiều chuyện như vậy. Bụi Nguyên Ca đưa ra một loại khả năng. Nàng nói cũng không phải là không có lý, nhưng mà bởi vì Thọ Xuân Đồ, ta cảm thấy thân thế Lý Minh Hạo này hiểm nghi thật lớn, không thể cứ như vậy định luận. Mặc kệ thế nào, đã có khả năng này, ta sẽ tiếp tục kiểm chứng. Nếu Lý Minh Hạo căn bản không phải là Vũ Hoàng Diệp, vậy hiện tại tất cả phiền toái của chúng ta cũng không còn nữa. Vũ Hoàng Mãng chậm rãi nói, tinh quang trong đôi mắt bắn ra bốn phía. Nếu Lý Minh Hạo thật sự không phải Vũ Hoàng Diệp, tình hình đó mới là thú vị. Nếu thật sự như chàng nói, vậy Lý Thụ Kiện này tuyệt đối không thể khinh thường. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, chỉ bằng tội danh mạo nhận hoàng tử có thể làm cho Lý Minh Hạo và Lý Thụ Kiệt bị chém cả nhà, mà Liễu Quý Phi và Liễu Thị một khi không còn Vũ Hoàng Diệp cũng chỉ là hổ bị rút răng, rốt cuộc không gây ra được phong ba gì, như vậy có thể một đao vĩnh viễn giải quyết phiền toái, mà đối với Liễu Quý Phi đây cũng là một loại trừng phạt. Còn có gì làm cho bà ta bi thương muốn chết hơn so với được mà lại mất đi? Nếu bà ta phát hiện mình vì một đứa con giả mạo mà thương tổn Hoàng Mặc, kết quả là hai bàn tay trắng, bà ta nhất định hối hận không kịp. Lý Thụ Kiệt. Vũ Hoàng Mặc nhẹ nhàng ghi nhớ cái tên này, vẻ mặt dần dần trầm ngưng. Lý Phủ, thư phòng. Lặp lại, nhìn tờ giấy trong tay, câu chữ ngắn gọn lại để lộ thâm ý làm cho ông ta bất an. Đây là tin tức hơn nửa tháng trước thu được, là từ Tĩnh Châu truyền tới, nói đột nhiên có người tra chuyện Thọ Xuân Đồ 6 năm trước. Điều này làm cho Lý Thụ Kiệt cảm giác được thật sâu bất an. Tĩnh Châu Thứ Sử cũng biết chuyện này, nhưng hắn cho rằng người nọ chỉ là muốn tìm ra tội chứng ông ta vì Thọ Xuân Đồ, bức bách đối phương, cửa nát nhà tan, mượn chuyện này đả kích Lý Thụ Kiệt. Hơn nữa, luôn mãi cam đoan sẽ giải quyết người tới, làm cho ông ta không cần phải lo lắng. Nếu thật sự theo như lời Tĩnh Châu Thứ Sử, mục đích của người đó là kiểm chứng Thọ Xuân Đồ, Lý Thụ Kiệt sẽ thực sự yên tâm. Thời gian đã lâu như vậy, nhân chứng vật chứng đã sớm mất, cũng không thể tra ra được gì. Nhưng nếu mục đích của đối phương không chỉ đơn giản như vậy, mà là ở nguyên nhân ông ta mưu đoạt Thọ Xuân Đồ, điều đó mới làm cho ông ta sợ hãi. Lý Thụ Kiệt nghĩ, lấy ra đá đánh lửa thiêu hủy tờ giấy, nhìn từng đợt khói đen dâng lên. Ông ta chậm rãi lâm vào trầm tư, đến tột cùng là ai đang điều tra chuyện Thọ Xuân Đồ với mục đích gì? Dựa theo bọn họ tính toán thiết kế, Liễu phu nhân đi Thọ Xương Bá phủ, Liễu Cẩn Nhất luôn ở trong phủ chờ tin tức, nhưng mà mãi đến lúc trời ngã về Tây, ông vẫn không thấy Liễu phu nhân trở lại, trong lòng đã có ẩn ẩn dự cảm không tốt. Phái người ra ngoài hỏi thăm, mà kết quả sau khi hỏi thăm lại làm cho ông ta trợn mắt há hốc mồm. Ngay lúc đó, trong nhà riêng lại còn có Cửu Điện Hạ và Oản Yên công chúa. Kết quả Liễu phu nhân vừa vặn đụng vào mũi đao, Cửu Điện Hạ giận dữ sai người đánh Liễu phu nhân 20 đại bản, còn nhốt vào đại lao kinh cấm vệ. Sao có thể như vậy? Liễu Cẩn Nhất lập tức hoảng hốt. Tuy Cửu Điện Hạ nói ông đi tìm hắn đòi người, nhưng dùng đầu ngón chân cái để nghĩ cũng biết, cho dù ông có đi, Cửu Điện Hạ cũng sẽ không thả người. Cửu Điện Hạ chỉ muốn nháo lớn chuyện này, không có biện pháp. Ông chỉ có thể vội vàng vào cung, cầu kiến Liễu Quý Phi, nói tỉ mỉ tiền căn hậu quả, xin Liễu Quý Phi hỗ trợ nghĩ biện pháp. Lúc ấy, Liễu Quý Phi đang dùng bữa tối, nghe vậy lập tức xốc cả bàn thức ăn rơi xuống đất. Liễu Cẩn Nhất, ca ca của ta, chị dâu của ta, đầu các ngươi bị nước vào hay sao? Liễu Quý Phi phẫn nộ quát. Ngươi cũng không ngẫm lại, Bùi Nguyên Ca là loại người nào? Với sự thông minh, tâm cơ thủ đoạn của nó, chẳng lẽ không biết hậu quả khi có liên quan tới Phó Quân Thịnh? Rõ ràng biết, nhưng còn dám làm như vậy. Đã nói rõ, nó nắm chắc sẽ không bị các ngươi bắt được. Sao các ngươi còn ngây ngốc đưa tới cửa? Lần trước thực dự hòa yến, bản cung bị giáo huấn còn chưa đủ sao? Nghĩ đến nhà hoàn, có thể dùng để làm văn, kết quả thì sao? Hiện tại ngay cả cái bẫy đơn giản như vậy các người cũng tự lao vào. Ta bị các người làm cho tức chết rồi. Trong khoảng thời gian này, tình cảnh của bà ta và Diệp Nhi đã đủ gian nan, lúc này mà Liễu Phủ còn gây rắc rối. Muốn bắt nhược điểm của Bùi Nguyên Ca, cũng không ngẫm lại, nhược điểm của Bùi Nguyên Ca dễ nắm như vậy sao? Quý phi nương nương, đều là hạ quan bị ma quỷ ám ảnh. Liễu Cẩn Nhất không hề biện giải, lập tức nói. Nhưng chuyện tới nước này cũng cần phải giải quyết êm đẹp mới được. Nếu không, phu nhân ta bị cửu điện hạ giam giữ ở đại lao kinh cấm vệ, truyền ra mặt mũi Liễu Phủ biết để vào đâu. Xin quý phi nương nương nghĩ biện pháp cứu phu nhân của ta ra. Lần này bà ấy bị Vũ Hoàng Mặc bắt tận tay, bản cung có thể có biện pháp nào đây? Liễu quý phi phiền chán nói, Vũ Hoàng Mặc và Vũ Oản Yên đều có mặt, chắc chắn chứng minh Liễu phu nhân là nói hiêu nói vượn, vụ án hãm hại, hơn nữa người bị hại đều là hoàng thân quốc thích. Tội danh như vậy, cho dù là Liễu quý phi cũng không thể thuận lợi bãi bình chuyện này. Huống chi bà ta vừa mới đoạt lại quyền bính, thanh thế, quyền thế đều không bằng trước. Nhưng chuyện này cũng không thể không để ý tới, nếu không tổn hại vẫn là mặt mũi của Liễu phủ. Người đâu, đi mời cửu điện hạ lại đây. Chương 284, chuyện xưa của Mặc Mặc và Liễu quý phi. Trong trầm điện đốt hương giả nam sang quý ngàn vàng, tản ra nhàn nhạt hương thơm ngát. Vũ Hoàng Mặc lẳng lặng ngồi yên trên ghế vành bằng tử đàn, thân thể hơi nghiêng, một tay tựa vào tay cầm ghế chống trán, vẻ mặt lười biếng mà thanh thản. Lô đỉnh bằng đồng lượn lờ khói trắng kết hợp với dung nhan hắn tuyệt sắc mà yêu mị, thành một bức họa yêu diễm, lẳng lặng vô bày giữa trầm hương điện. Nhìn hình ảnh trước mắt quen thuộc lại giống như xa lạ, Liễu quý phi nhất thời có chút hoảng hốt, bật thốt lên. Mặc Nhi! Quý phi nương nương, triệu ta đến có chuyện gì sao? Vũ Hoàng Mặc cười đánh gãy lời của bà ta, trong ánh mắt xẹt nhanh qua một tia phức tạp. Bốn chữ quý phi nương nương lập tức gọi Liễu quý phi trở về với hiện thực. Tuy rằng trước mặt người khác, vì tỏ vẻ yêu thương Vũ Hoàng Mặc, Liễu quý phi vẫn gọi hắn là Mặc Nhi, nhưng lúc chỉ có hai người lại chưa từng gọi như vậy. Huyết án Lãnh Thúy Cung trong lòng đều biết rõ ràng, trước mặt người khác diễn trò cũng thôi đi. Khi không còn ai mà còn cố ra vẻ thì quá mức giả dối rồi. Mới vừa rồi gọi hắn Mặc Nhi cũng là vì lần duy nhất Liễu quý phi thiệt tình gọi hắn trong ba năm này, nhưng lại bị hắn vô tình đánh gãy. Liễu quý phi cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Từ trước, mặc kệ trước mặt người ngoài, Mặc Nhi quái đản tàn nhẫn như thế nào, nhưng trước mặt bà ta vẫn luôn là đứa con hiếu thảo nhu thuận. Chỉ cần bà ta có phiền toái, hắn đều nghĩ biện pháp giải quyết giúp, còn có thể làm nũng, mãi cho đến khi chọc bà ta cười rộ lên mới từ bỏ, thường thường còn làm cho bà ta cảm thấy phá lệ uất ức. Mà hiện tại, hắn cứ như vậy lạnh nhạt đánh gãy cảm xúc của bà ta, vẻ mặt mỉm cười không có một chút biến hóa, giống như bà ta chỉ là một người qua đường xa lạ. Sao vậy? Con không dám nghe bản cung gọi con Mặc Nhi sao? Liễu quý phi nhìn hắn chậm rãi nói. Vũ Hoàng Mặc cười nhẹ. Quý phi nương nương là mẹ nuôi của ta, gọi ta một tiếng Mặc Nhi cũng thực bình thường, vì sao ta không dám nghe? Chẳng qua hiện tại ta bề bộn nhiều việc, trong kinh cấm vệ còn có rất nhiều chuyện phải làm. Trong đại lao kinh cấm vệ cũng giam giữ rất nhiều phạm nhân chờ ta xử trí, chỉ sợ không có nhiều thời gian để nói chuyện phiếm với quý phi nương nương. Nghe nằm chữ đại lao kinh cấm vệ, Liễu quý phi tự nhiên nghĩ tới Liễu phu nhân bị nhốt trong lao, nhíu mày. Không sai, chuyện ở Lãnh Thúy Cung, bản cung thực xin lỗi con, cũng khó trách con hận bản cung. Nhưng mà Mặc Nhi, cho dù là khi đó bản cung cũng không muốn con chết, bản cung vẫn muốn con còn sống. Cho dù ngày sau có Diệp Nhi, bản cung vẫn xem con như con, sẽ che chở con thật tốt vì tình nghĩa mẹ con 10 năm của chúng ta. Tình cảm bản cung dành cho con là thật, nhưng con lại... Cảm xúc của bà ta đột ngột kích động, lập tức chậm rãi bình phục, thở dài. Con lại trước sau chỉ nhớ rõ mẹ đẻ của con. Bà ta là muốn ôn chuyện với hắn sao? Nghe giọng bà ta ai thiết như vậy, trách ngược hắn cô phụ tình cảm mẹ con của bà ta, giống như thực có lỗi với bà ta vậy. Vũ Hoàng Mặc cười lạnh. Đúng vậy, mẹ con 11 năm, tình nghĩa quý phi nương nương dành cho ta là thật sự. Vậy vì sao lúc quý phi nương nương tìm được Vũ Hoàng Diệp không giết hắn để bảo toàn tình cảm mẹ con chúng ta chứ? Con nói gì vậy? Liệu quý phi ngẩn ra, suy diễn theo ý mình nói. Mặc Nhi là ghen tị sao? Con lo lắng bản cung có Diệp Nhi sẽ thiên vị hắn, sẽ vắng vẻ con phải không? Không đâu, con và Diệp Nhi, một người là bản cung dưỡng dưới gối 11 năm, một người là bản cung thất lạc 17 năm, bản cung đều để trong lòng yêu thương. Đây là lần đầu tiên hai người công bằng đối thoại sau huyết án Lãnh Thúy Cung. Nếu quý phi nương nương không đành lòng giết Vũ Hoàng Diệp, lại dựa vào cái gì yêu cầu ta bỏ mẹ ruột? Ánh mắt Vũ Hoàng Mặc liễm diễm, mang theo thật sâu thất vọng và băng hàn. Bà và thất hoàng huynh thất lạc 17 năm, bà đau thấu gan, thấu tim. Vậy bà có nghĩ tới nương ta và ta gần trong gang tấc nhưng lại không thể nhận nhau, lại là đau đớn đến cỡ nào? Bà nói thất hoàng huynh và ta đều là con của bà đều để ở trong lòng thương yêu. Với ta mà nói, bà và nương ta cũng giống nhau, đều là mẹ của ta, hai người ta đều hiếu thuận. Nhưng mà bà lại giết bà ấy, sau đó vụ oan tội danh đến trên người ta. Liệu quý phi nhất thời giật mình, trầm mặc một lát nói: Hoàng Mặc, khi đó bản cung không biết vương mỹ nhân quan trọng với con đến thế. Nếu như bản cung biết, bản cung sẽ không làm như vậy. Vì sao con lại gạt bản cung chứ? Lúc trước con nói cho bản cung con thích Bùi Nguyên Ca, bản cung liền dừng tâm tư đối phó với nàng ta. Nếu con sớm một chút nói cho bản cung tình cảm con dành cho vương mỹ nhân, bản cung cũng sẽ không... Nếu ta sớm một chút nói cho bà, nương của ta đã chết từ lâu rồi. Vũ Hoàng Mặc cắt đứt lời bà ta biện bạch. Liệu quý phi có chút phẫn nộ nói: Mặc Nhi, là con gạt bản cung trước. Cho dù bà không biết tình cảm ta dành cho mẫu thân, bà vẫn lệnh cho vương mama giám thị động tĩnh mẫu thân ta. 9 năm trước, mẫu thân ta thiếu chút nữa thì rơi xuống nước bỏ mình, nói là bệnh điên phát tác, trượt chân rơi xuống hồ. Nhưng ta lại biết có một cung nữ đã đẩy bà xuống. Quý phi nương nương, cung nữ kia là người của bà. Vũ Hoàng Mặc trầm tĩnh nói: Ta không oan uổng bà, bởi vì nương ta không bị điên. Bà rảnh mạch biết đấy là ai đẩy. Con không cần chuyện gì cũng đổ hết lên đầu của bản cung. Nếu bản cung muốn giết bà ta, vương mỹ nhân căn bản không sống đến tận 3 năm trước. Khi đó bà ta chỉ là tần phi điên, bị thất sủng. Bà ta đã là quý phi, bản cung muốn đối phó bà ta dễ như trở bàn tay. Liệu quý phi biện giải: Mặc Nhi, những lời này là vương mỹ nhân nói cho con sao? Chính là bà ta châm ngòi chúng ta, khiến con không tin tưởng bản cung thiệt tình đối đãi với con, khiến con cho rằng bản cung chỉ là đang lợi dụng con, bởi vì bà ta sợ hãi bản cung sẽ cướp mất con. Người chân chính sợ hãi chính là bà, Liễu Quý Phi. Vũ Hoàng Mặc nhợt nhạt cười, trong tươi cười có nhàn nhạt chua xót và trào phúng. Đúng, mấy năm này bà muốn giết nương ta là chuyện dễ dàng. Sở dĩ bà không ra tay là vì sau lần đó rơi xuống nước, hoàng hậu và thái hậu chĩa mũi dao nhắm ngay bà. Nếu nương ta lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bà không thể tránh khỏi tội giết mẹ đoạt con. Bà cố kỵ điểm ấy, cho nên chỉ có thể âm thầm giám thị mẫu thân, nhưng cũng không dám ra tay. Liệu quý phi lời nói kịch liệt: Mặc Nhi, đây chỉ là con suy đoán mà thôi. Làm sao hoàng hậu và thái hậu có thể liên tưởng chuyện này đến trên người ta? Khi đó tất cả mọi người đã gần như quên mất vương mỹ nhân, cho dù bà ấy xảy ra chuyện cũng sẽ không có ai để ý, lại càng không có ai liên tưởng đến bản cung. Sẽ, hoàng hậu sẽ, thái hậu cũng sẽ. Vũ Hoàng Mạc nhẹ giọng nói, bởi vì chính là ta âm thầm nhắc nhở bọn họ, bên cạnh hoàng hậu có người của bà ta nghe được hoàng hậu và thái hậu thương lượng, có thể lợi dụng mẫu thân ta để hại bà có biết chuyện này. Cho nên, bà chẳng những không thể ra tay với mẫu thân của ta, còn phải âm thầm bảo hộ người, miễn cho người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vu oan đến trên đầu bà. Vẻ mặt Liễu Quý Phi ngạc nhiên: Mặc Nhi, con... Làm sao hắn có thể biết được việc này? Khi đó Vũ Hoàng Mặc mới bao nhiêu tuổi, hắn lại dám mạo hiểm nói quan hệ lợi hại trong đó cho Thái Hậu và Hoàng Hậu, mượn chuyện này để bảo hộ vương mỹ nhân. Liễu Quý Phi càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Vũ Hoàng Mặc còn nhỏ đã có thể lợi dụng quan hệ giữa bà ta và Thái Hậu, Hoàng Hậu bảo vệ vương mỹ nhân sinh tồn. Khó trách Diệp Nhi không phải là đối thủ của hắn, khó trách Diệp Nhi sẽ bị hắn tính kế. Rất nhiều chuyện bà nghĩ rằng ta không biết bà làm, kỳ thật ta đều biết. Vũ Hoàng Mặc thở ra, ngữ điệu nhẹ mà xa vắng, mang theo thản nhiên chua xót. Sau khi ta bị ôm đến Trường Xuân Cung, Hoàng hậu và Thái hậu xem ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thường xuyên ở trước mặt phụ hoàng hãm hại ta. Là bà luôn luôn duy hộ ta, giúp ta cầu tình. Có một lần bởi vì ta làm vỡ tượng Bích Ngọc Quan Âm mà Thái hậu yêu thích, làm hại bà bị cấm túc, phiền toái rất lớn. Bị lời hắn gợi nhớ tới chuyện cũ trước kia, giọng nói Liễu Quý Phi dịu dàng: Thì ra Mặc Nhi đều nhớ rõ. Nhưng cho dù lần đó bị cấm túc, bản cung cũng không trách con, bởi vì bản cung thật sự xem con như con ruột của mình, gánh vác hậu quả vì con, cấm túc lại có sao đâu. huống chi lần đó là Thái hậu và Hoàng hậu cố ý hãm hại con. Mặc Nhi còn nhớ rõ tình cảm trước kia, chuyện có lẽ sẽ dễ làm hơn một chút. Lần đó thật sự là ta bị hãm hại, nhưng người hãm hại ta không phải Thái hậu và Hoàng hậu, mà là bà. Là bà làm vỡ tượng Bích Ngọc Quan Âm, sau đó giá họa lên đầu ta. Vũ Hoàng Mặc chậm rãi nói, đương nhiên, bà cũng không phải là muốn hại ta, bà chỉ vì muốn thi ân với ta. Bà cố ý chế tạo tình hình này, sau đó thay ta gánh vác mầm tai vạ, khiến ta cho rằng bà thật lòng thật dạ đối đãi ta, vì ta không tiếc tất cả. Lúc ấy, ta vừa mới đến Trường Xuân Cung, bà muốn sau chuyện đó, ta có thể nhanh chấp nhận người mẹ nuôi là bà, thiệt tình kính yêu bà. Liệu Quý Phi ngạc nhiên nhìn Vũ Hoàng Mặc giống như nhìn một yêu ma khủng khiếp. Đứa nhỏ này, cái gì hắn cũng biết. Cho nên những năm gần đây, con vẫn luôn luôn diễn trò trước mặt bản cung. Dung nhan Liệu Quý Phi kiểu mị hiện ra một chút chua xót. Thế mà bản cung còn tưởng rằng những năm này con thật tâm hiếu thuận với bản cung cũng thiệt tình đào tim đào phổi với con. Thì ra, ngẫm lại thật sự là chê cười, bản cung lại bị một đứa nhỏ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không phải là diễn trò, là thật. Những năm này ta thật sự hiếu thuận với bà, thật tình kính yêu bà. Vũ Hoàng Mạc lắc đầu nói, bởi vì ta biết, mặc dù lúc ta còn nhỏ bà dùng tâm cơ thủ đoạn, nhưng lúc ấy bà tốt với ta là thật, tình cảm cũng là thật. Trong hoàng cung thứ thiếu thốn nhất chính là thật lòng, cho nên mặc dù phần tình cảm này dẫn theo tâm cơ tính kế, mặc dù nó không hoàn mỹ, ta vẫn nguyện ý duy hộ nó, ta vẫn nguyện ý dùng thật tình để hồi báo bà. Giọng nói của hắn thực bình tĩnh, nhưng Liệu Quý Phi rất hiểu biết hắn, từ trong dáng vẻ bình thản nhàn nhã này, có thể nhìn thấy được vô số đau đớn kịch liệt cùng với băng hàn. Lần đầu tiên, bà ta rõ ràng ý thức được mình sai lầm. Nếu Vũ Hoàng Mặc vẫn duy trì bà ta như vậy, mặc dù Vương Mỹ Nhân còn sống, hắn cũng sẽ không tranh đoạt thái tử vị với Diệp Nhi. Nói không chừng sẽ giúp bà ta và Diệp Nhi một phen. Nhưng hiện tại, tất cả đều bị huyết án Lãnh Thúy Cung phá nát, rốt cuộc không thể quay về như trước nữa. Càng nghĩ, Liệu Quý Phi càng cảm thấy ảo não hối hận về sai lầm của chính mình. Mặc Nhi, chuyện quá khứ đều đã qua, bản cung biết, bản cung làm sai. Nhưng người chết cũng đã đi xa, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Đừng vì chuyện đã qua khiến chúng ta đấu đến mức cả hai đều bị tổn thương, có được không? Liệu Quý Phi nói thành khẩn, chuyện quá khứ chúng ta quên hết đi. Sau này chúng ta vẫn là mẹ con. Ta sẽ quản Diệp Nhi, để nó không cần lại đánh chú ý lên người Bùi Nguyên Ca. Mẹ con chúng ta hợp tác, hoàng cung này còn có ai có thể đối nghịch với chúng ta? Tất cả chúng ta đều tốt, có được không? Liệu Quý Phi, bà là đang cầu hòa với ta sao? Vũ Hoàng Mặc đạm cười hỏi, Liệu Quý Phi đau khổ cầu xin nói, Mặc Nhi, vì sao 3 năm trước bà không nói với ta như vậy? Vì sao 1/2 năm trước bà không nói với ta như vậy? Hiện tại Vũ Hoàng Diệp bị cấm túc, địa vị của bà không xong, bà mới nhớ tới chúng ta mẹ con tình thâm. Vũ Hoàng Mặc chê cười, nhưng mà nghe bà nói như vậy ta thật sự cũng cao hứng, bởi vì nó nghĩa là bà đã bắt đầu biết sợ hãi, bắt đầu không tự tin vào chính mình, cho nên mới sẽ nhận thua. Với ta mà nói, đây chính là tin tức tốt. Từ trong ánh mắt hắn, Liệu Quý Phi thấy được một sự thật. Không có khả năng vãn hồi. 3 năm trước, bắt đầu từ thời khắc Vương Mỹ Nhân chết đi, tất cả đã không thể vãn hồi. Vũ Hoàng Mặc, hắn là người trọng tình, nhưng cũng là người tuyệt tình. Bắt đầu từ huyết án Lãnh Thúy Cung, hắn đã hoàn toàn quyết tuyệt kết thúc phần tình cảm này. Và ta muốn nhắc lại chuyện xưa, lấy tình nghĩa mẹ con đả động Vũ Hoàng Mặc, sau đó thuyết phục hắn thả Liễu phu nhân, chấm dứt chuyện này. Nhưng bây giờ bà ta biết, hoàn toàn không có khả năng. Nếu Liễu Quý Phi tới tìm ta vì Liễu phu nhân, Vũ Hoàng Mặc cười nhẹ. Trở về nói cho Liễu Cần Nhất, muốn ta thả Liễu phu nhân, có thể. Chỉ cần ông ta hưu Liễu phu nhân, ta lập tức thả bà ta ra. Hoặc là nếu Liễu Cẩn Nhất thật coi trọng Liễu phu nhân như vậy, tự xin biếm quan, xem như chịu nhận lỗi với Nguyên ca, ta đây cũng có thể suy xét. Nghe được hắn nói có thể, trong lòng Liễu Quý Phi đang vui mừng, nhưng nghe đến mặt sau lại lập tức ảm đạm. 2 điều kiện này, bà ta và Liễu Cẩn Nhất không thể nào đáp ứng, không nói đến thế lực nhà mẹ đẻ Liễu phu nhân. Việc Liễu Cẩn Nhất hưu thê sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn và vô cùng bất lợi cho hắn, mà muốn Liễu Cẩn Nhất vì thê tử mà tự xin hạ chức quan, vậy thì càng thêm không có khả năng. Vũ Hoàng Mặc đưa ra 2 điều kiện, Liễu thị căn bản không thể nhận. Nếu chuyện này thật sự nháo lớn, Bùi Nguyên ca cũng không có chỗ tốt nào. Liễu Quý Phi đang muốn giảng giải lợi hại, Bỗng nhiên Chu Mama đầu đầy mồ hôi chạy vào thất thanh nói: "Quý phi nương nương, quý phi nương nương, không tốt, lại bộ đã xảy ra chuyện." Liễu quý phi nghe vậy kinh hãi, vừa nháo ra chuyện Liễu phu nhân, Liễu Cẩn Nhất đã sứt đầu mẹ chán, rồi sao vũ nhục hoàng thân quốc thích không phải là chuyện dễ dàng có thể bình ổn. Nếu lúc này lại bộ lại xảy ra chuyện liên lụy đến trên đầu Liễu Cẩn Nhất, vậy thật là họa vô đơn chí. Hơn nữa, Chu Mama xưa nay vốn luôn trấn tĩnh, nay lại cuống quýt như vậy chắc chắn chuyện không nhỏ, khẳng định có liên quan tới Liễu Cẩn Nhất. Liễu quý phi đột ngột quay đầu nhìn Vũ Hoàng Mặc. "Là ngươi an bài?" Vũ Hoàng Mặc cũng nào nào lập tức tỉnh ngộ, nhợt nhạt cười. "Không liên quan tới ta, tay ta còn chưa chen vào được lại bộ. Nhưng mà nếu thật là lại bộ gặp chuyện, trước hết Liễu quý phi nghĩ nên xem có phải là có nội quỷ hay không. Nếu ta nhớ không lầm, nay Lý Thụ Kiệt đại nhân là lại bộ thị lang. Nếu Liễu Cẩn Nhất rơi đài, chỉ sợ chức vị thượng thư sẽ rơi xuống đầu Lý Thụ Kiệt." Hắn tuyệt không để ý nhắc nhở Liễu quý phi, tốt nhất để bà ta và Lý Thụ Kiệt nội đấu. Vậy mới càng thêm phấn khích. Nghe được ba chữ Lý Thụ Kiệt, Liễu quý phi mơ hồ đoán được, đột nhiên biến sắc. Nếu chuyện này thật sự có liên quan tới Lý Thụ Kiệt, dám thừa dịp Liễu thị gặp chuyện bỏ đá xuống giếng, bà ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Chương 285. Sau án gian lận khoa cử, triều đình còn chưa vững vàng lại lần nữa chấn động. Phò mã Phó Quân Thịnh trở lại kinh thành cùng công chúa Vũ Oản Yên mời cửu hoàng tử và cửu hoàng tử phi đến nhà riêng đạm khách. Không nghĩ tới Liễu phu nhân vừa vặn muốn đi tòa nhà kia xem phong thủy, hai bên gặp nhau, không biết Liễu phu nhân phát điên cái gì lại nói cửu hoàng tử phi và Phó Quân Thịnh có tư tình, lời nói sằng bậy, còn lớn gan chửi bới Oản Yên công chúa, chọc cửu điện hạ giận dữ, lệnh cho người đánh Liễu phu nhân 20 đại bản, giam giữ vào đại lao kinh cấm vệ. Chuyện này truyền ồn ào huyên náo, mọi người đều biết. Mà đúng lúc này, lại bộ lại xảy ra chuyện. Mỗi 3 năm, quan viên sẽ tiến hành một lần khảo hạch công trạng. Chuyện này luôn luôn do lại bộ phụ trách. Khảo hạch ưu khuyết sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quan viên lên chức. Mà đúng lúc này, đột nhiên lại có người cử báo, nói lại bộ khảo hạch có dấu hiệu lấy việc công làm việc riêng. Tuy rằng sau đó chứng minh người làm rối kỳ cương là một lại bộ lang trung, nhưng Liễu Cẩn Nhất thân là lại bộ thượng thư, tất cả khảo hạch đều phải qua tay hắn, trốn không thoát tội thất trách, không làm tròn trách nhiệm. Tội thất trách có thể lớn, có thể nhỏ, nếu nhỏ thì chỉ cần răn dạy một chút là đủ. Nhưng cố tình vận khí của Liễu Cẩn Nhất không tốt, lúc này vừa vặn xảy ra chuyện Liễu phu nhân, công chúa Oản Yên và cửu hoàng tử tức giận dị thường, song song cáo trạng đến trước mặt hoàng đế, nói Liễu phu nhân kiêu căng ngang ngược, nói xấu hoàng thân, Liễu Cẩn Nhất trị gia không nghiêm, dung túng thê tử. Hai chuyện cộng lại, hoàng đế lệnh hắn đóng cửa tự kiểm điểm 3 tháng. Cứ như vậy, vị trí lại bộ thượng thư liền tạm thời bỏ trống, trên triều đường tự nhiên tranh đấu một phen. Cuối cùng hoàng đế tự mình quyết định tạm thời do Ôn thủ phụ Ôn Các Lão thay thế chức lại bộ thượng thư. Trong Lý phủ, Lý Tụ Kiệt tức giận không thôi. Lại bộ làm rối kỷ cương tự nhiên là do ông ta âm thầm sai người tố giác. Nếu Liễu Cẩn Nhất bị định tội, hoàn toàn bị ban đổ, vậy khẳng định Liễu quý phi và Liễu thị sẽ tra rõ chuyện này, nói không chừng ông ta sẽ bị bại lộ. Bởi vậy, Lý Thụ Kiệt cố ý lựa chọn lại bộ lang trung làm con tốt, chết thế, làm cho Liễu Cẩn Nhất chỉ bị liên lụy tội quản lý không nghiêm, vừa vặn xảy ra chuyện của Liễu phu nhân, làm cho ánh mắt của Liễu quý phi và Liễu thị tập trung trên người Vũ Hoàng Mặc và Vũ Oản Yên. Khi hoàng đế nói muốn Liễu Cẩn Nhất đóng cửa tự kiểm điểm, ông ta vui sướng không thôi. Vị trí lại bộ thượng thư tạm thời bỏ trống, nói như vậy sẽ do một trong hai Tả Hữu thị lang tạm thời thay thế. Tuy rằng ông ta là Hữu thị lang, thấp hơn Tả thị lang một đầu, nhưng ông ta cũng là cha nuôi của Vũ Hoàng Diệp, có quan hệ với Liễu thị rất sâu. Theo đạo lý, lúc này vì bảo đảm không nhiễu loạn, Liễu quý phi và Liễu thị hẳn sẽ duy trì ông ta tạm thời tiếp nhận chức vụ lại bộ thượng thư, vậy ông ta sẽ có đường phát huy. Không nghĩ tới, cuối cùng hoàng đế thế nhưng lại khâm điểm Ôn thủ phụ tạm thời thay thế. Cứ như vậy, ông ta lấy giỏ trúc múc nước, công dã tràng, ngược lại Ôn Các Lão được lợi. Nhưng mà, Lý Thụ Kiệm nghĩ, trong đôi mắt bỗng nhiên toát ra sắc bén, lần này cũng không hẳn là hoàn toàn thất bại, ít nhất ông ta hiểu được một chuyện, vốn nghĩ có Vũ Hoàng Diệp làm cầu nối. Quan hệ Lý gia và Liễu thị sẽ thực thân mật, dù sao ông ta cũng là trợ lực không tệ. Nhưng từ chuyện lần này xem ra, Liễu thị và Liễu quý phi hình như cũng không đứng về phe ông ta, nếu không kết quả sẽ không như thế này. Đương nhiên, Ông ta thật không ngờ, bởi vì Liễu Quý Phi có dục vọng chiếm hữu Vũ Hoàng Diệp mãnh liệt gần như có bệnh, chẳng những không có ấn tượng tốt, ngược lại còn chán ghét Lý Phủ không thôi. Còn có một chuyện ông ta không ngờ tới nữa là khi Liễu Quý Phi biết được chuyện lại bộ, vừa vặn Vũ Hoàng Mặc cũng có ở đó. Lúc này liền điểm tên của Lý Thụ Kiệt, Liễu Quý Phi đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Vũ Hoàng Mặc, nhưng bị hắn nhắc nhở như vậy, trong lòng khó tránh khỏi hoài nghi, càng thêm cẩn thận kín đáo khi gặp chuyện có liên quan đến Lý Thụ Kiệt, cũng mơ hồ nhận thấy được Lý Thụ Kiệt không ổn, không muốn dẫn sói vào nhà, bởi vậy thà rằng duy trì Ôn Các Lão tạm thời vị trí này. Kết quả như vậy làm cho Lý Thụ Kiệt ý thức thêm được một chuyện, này Vũ Hoàng Diệp bị cấm túc, Liễu Quý Phi và Liễu Thị lại không duy trì ông ta, muốn trở nên nổi bật, phải tự dựa vào chính mình, công trạng và tài cán là cần thiết, quan hệ thông gia cũng cần thiết. Vũ Hoàng Diệp bên kia tạm thời không thể lo lắng, nhưng hôn sự của Tâm Nhi vẫn có thể dùng để làm văn. Lý Thụ Kiệt vừa mới thu được thư của Tĩnh Châu xứ sử gửi, lộ ra vẻ mặt như có chút đăm chiêu. Cơ hội này, ông nhất định phải nắm chắc. Triều đình thay đổi, kinh thành gió nổi mây phun. Nhưng trong tòa nhà ngoại thành u tĩnh, không chút nào bị bên ngoài ảnh hưởng, ngoại trừ mùi thuốc nồng đậm. Trong không khí tòa nhà này trầm ngập, gần như hít thở không thông. Nhưng mà bầu không khí hít thở không thông ấy rốt cuộc buông lỏng vào sáng sớm hôm nay, bởi vì Hàn Lân bị thương nặng hôn mê, rốt cuộc đã vượt qua nguy hiểm mở mắt. Ánh vào mi mắt là hoàn cảnh lạ lẫm, cùng với dung nhan nữ tử không hề xa lạ. Dung mạo rất xinh đẹp, chỉ là hình như vì quá sức vất vả, nàng có vẻ tiều tụy, dưới mắt có quầng thâm thật sâu, giống như rất nhiều ngày không ngủ ngon. Hàn Lân hốt hoảng trong chốc lát, mới nhận ra người nọ là Tử Uyển, có chút giật mình nói. Tử Uyển, cô nương, nơi này là đâu? Sao nàng lại ở đây? Hàn nhớ rõ ràng, hắn chém giết, ở biên giới An Châu, bị thương nặng ngất đi, sao Tử Uyển lại ở bên cạnh hắn? Hàn Lân thị vệ tỉnh lại rồi, thật tốt quá. Tử Uyển thế này mới thấy được hắn tỉnh lại, kinh hỉ nói. Thị vệ không nhớ rõ sao? Trước khi ngài té xỉu vừa vặn gặp Phó Thế Tử, ngày ấy đưa ngài đến kinh thành, tạm thời ở đây dưỡng thương. Bởi vì ta hiểu y thuật cho nên Cửu Điện Hạ và Cửu Hoàng Tử Phi phái ta đến chăm sóc ngài. Thế nào rồi? Ngài có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Kinh thành, Cửu Điện Hạ. Hàn Lân nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy, lá thư đó hẳn đã đưa đến trong tay Cửu Điện Hạ, không để lỡ chuyện của Cửu Điện Hạ. Sau khi thở phào, hắn lập tức phản ứng, có chút kinh ngạc nhìn Tử Uyển. Ta đã hôn mê bao lâu? Mấy ngày này là nàng luôn luôn chăm sóc cho ta sao? Khó trách, bộ dáng của nàng thực tiểu tụy, thì ra là vì chăm sóc hắn. Tử Uyển cô nương, cảm ơn nàng. Hàn Lân thị vệ không cần khách khí như vậy. Tử Uyển mỉm cười, đưa tay sờ sờ trán hắn. Thế này mới yên tâm nói. Tốt rồi, rốt cuộc đã hoàn toàn hạ sốt. Người cũng thanh tỉnh, ta thấy vết thương của ngài tĩnh dưỡng một thời gian hẳn là có thể khôi phục. Hiện tại, ngài có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Tử Uyển vì tình hình chăm sóc sức khỏe của Hàn Lân, hết ngày này đến ngày khác, nghiên cứu phương thuốc, nấu thuốc, dị thuốc băng bó, đều là một mình nàng ôm lấy mọi việc. Bởi vậy động tác đưa tay thử độ ấm trên trán đã là phản ứng theo bản năng, làm vô cùng tự nhiên. Ngược lại là Hàn Lân, lúc còn nhỏ, hắn đã thành ám vệ của Vũ Hoàng Mặc. Những năm gần đây, tiếp xúc vẫn đều là người trong ám vệ, chưa từng thân mật với nữ tử như vậy. Chỉ cảm thấy tay nàng mềm mại chạm vào trán, hơi mát lạnh vô cùng thoải mái, lại giống như có chút nóng. Trong lúc nhất thời, trên mặt hơi mất tự nhiên, thấp giọng nói. Không có việc gì, cảm ơn Tử Uyển cô nương. Hắn đương nhiên biết thương thế mình nặng đến mức nào, nếu không phải cảm thấy không có đường sống, cũng sẽ không giao ra lá thư quan trọng như vậy cho người xa lạ. Mà Tử Uyển lại có thể cứu hắn, nói vậy tiêu phí thật lớn tâm tư. Nàng tiểu tụy không chỉ vì chăm sóc hắn vất vả, chỉ sợ phần lớn cũng là vì cứu trị hắn mà hao hết tâm thần. Hắn và Tử Uyển không có bao nhiêu giao tình, chẳng qua hắn là ám vệ tâm phúc đắc dụng nhất của Cửu Điện Hạ, mà Tử Uyển là thị nữ bên cạnh Cửu Hoàng Tử Phi không hơn. Nhưng hiện tại, Tử Uyển lại vì chăm sóc hắn mà... Trong lòng Hàn Lân dâng lên một cảm xúc xa lạ. Còn chưa kịp hiểu rõ cảm xúc của mình, Hàn Lân đã nhận thấy trên môi đột nhiên có chất lỏng ấm áp, lập tức ngạc nhiên. Kỳ quái, vì sao môi ta lại đổ máu? Ta nhớ rõ nơi này cũng không bị thương mà. Tử Uyển sớm thấy bờ môi hắn vỡ, lấy khăn tay, thay hắn chải lau sạch sẽ, thế này mới sẵn giọng. Còn nói nữa, Lúc này phát sốt cũng không biết sao, cứ cắn chặt môi, cắn đến mức chảy máu cũng không chịu buông ra. Ta thấy, lúc này phát sốt, môi đổ máu cũng không ít hơn vết thương trên người, cũng không biết sao lại thế này. Cho dù là hôn mê, chẳng lẽ không cảm thấy đau ư? Cắn môi. Vẻ mặt Hàn Lân bỗng nhiên ảm đạm, thấp giọng nói. Trước kia không có tật xấu này, nhưng sau khi Hàn Khiết đại ca qua đời, mới chậm rãi dưỡng thành. Vì sao? Tử Uyển không rõ, Hàn Khiết mất thì có liên quan gì đến việc cắn môi? Hàn Lân có chút ngượng ngùng nói. Tử Uyển cô nương chắc cũng biết, trước kia tính cách ta có vẻ phóng khoáng khiêu khoát. Thích so đo miệng lưỡi lợi hại, Hàn Thiết đại ca thường nói ta không đủ ổn trọng. Khi đó ta cảm thấy có Hàn Thiết đại ca chống lưng cho chúng ta, ta không cần ổn trọng. Khi đó ta cảm thấy Hàn Thiết đại ca khẳng định sẽ chăm sóc ta cả đời. Không nghĩ tới, đã không còn Hàn Thiết đại ca, cũng không có ai cho ta dựa vào, cho nên ta muốn chính mình thành thục hơn, ổn trọng hơn, giống như Hàn Thiết đại ca vậy. Có thể là bởi vì trong tiềm thức vẫn nhắc nhở chính mình, cho nên dưỡng thành thói quen để khống chế bản thân, không cần lại so đo võ mồm thị phi. Hơn nữa, ta cũng lo lắng, lúc ta hôn mê sẽ nói ra lời không nên nói, tiết lộ chuyện của Cửu Điện Hạ, cho nên vẫn luôn nhắc nhở chính mình. Có lẽ bởi vì vậy. Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng Tử Uyển cũng đã hoàn toàn hiểu được ý của hắn, trong lòng dầu dĩ. Tuy rằng không quá quen thuộc với Hàn Lân, nhưng có thể tưởng tượng, từ trước, hắn dưới sự bảo vệ của Hàn Thiết thị vệ, hẳn là thiếu niên hăng hái, tuổi trẻ khí thịnh. Nhưng mà, sau khi Hàn Thiết thị vệ qua đời, đả kích hắn quá lớn, mới có thể bức bách chính mình đến tình trạng này. Rất nhiều người nói, hiện nay Hàn Lân thị vệ là ám vệ đắc lực nhất của Cửu Điện Hạ. Trong lời nói tràn ngập hâm mộ, nhưng nào có ai biết, trong quá trình này, Hàn Lân đã phải trải qua bao nhiêu mồ hôi, máu và nước mắt. Hàn Lân thị vệ, mỗi người đều có sở trường và ưu điểm riêng. Ta tin tưởng, Hàn Thiết thị vệ là một người rất ưu tú. Nhưng mà, Hàn Lân thị vệ trước đây nhất định cũng có ưu điểm. Ngài không cần phải bức bách bản thân, trở thành người như Hàn Thiết thị vệ. Ta hiểu, ngài vội vã muốn báo thù cho Hàn Thiết thị vệ. Nhưng chuyện cần phải tới, từng bước một. Nếu bức bách bản thân quá, ngược lại sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Tử Uyển nhẹ giọng khuyên, Hàn Lân hơi ngây ra. Sau đó, khẽ nhẹ giọng nói, ta hiểu, nhưng ta không làm được, trừ phi ta báo thủ xong cho Hàn Thiết đại ca, bằng không ta vĩnh viễn đều khó có thể buông tha chính mình. Huống chi hiện tại ta đã tìm được người sát hại Hàn Thiết đại ca. Nghĩ đến Phó Quân Thịnh nói, Hàn Lâm vốn có cơ hội có thể thoát thân, nhưng lại liều lĩnh dây dưa đối thủ. Trong nội tâm Tự Uyển khẽ động, bỗng nhiên nói, là người lần này truy giết ngài? Hàn Lân gật đầu, ta vốn nghĩ kẻ ra tay giết chết Hàn Thiết đại ca là Vũ Hoàng Diệp, nhưng Cửu Điện Hạ nói không phải hắn, bởi vì chiêu thức võ công người nọ khác biệt với Vũ Hoàng Diệp. Nhưng lần này ta lại bị đuổi giết, gặp phải người áo đen kia, ta xác định hắn chính là kẻ đã sát hại Hàn Thiết đại ca, bởi vì chiêu thức của hắn rất kỳ quái, mỗi một đao bổ xuống phần đuôi đều hơi nhếch lên, giống vết thương trên thi thể Hàn Thiết đại ca như đúc. Tuy bây giờ võ công của ta còn chưa bằng hắn, nhưng một ngày nào đó, ta sẽ tự tay giết hắn, báo thù cho Hàn Thiết đại ca, nhất định là như thế. Hàn Lân cắn răng, thần tình kiên quyết, cắt gào nắm tay thành quyền. Nhìn thiếu niên trước mắt cuột cường mà chấp nhất, Tử Uyển tràn ngập đồng tình và rung động, nàng cũng tin tưởng Hàn Lân thị vệ nhất định có thể làm được. Một ngày này, Vũ Hoàng Hãn đột nhiên đến thăm Xuân Dương Cung, Bụi Nguyên Ca nghe nói, vội vàng ra ngoài cười. Lục Hoàng Huynh tới không khéo, Cửu Điện Hạ vừa xuất cung, nếu Lục Hoàng Huynh muốn tìm chàng thì đến Kinh Cấm Vệ đi. Ta không phải tới tìm Cửu Hoàng Đệ. Khuôn mặt Vũ Hoàng Hãn thanh tú nho nhã, mang theo một tia mệt mỏi, lại vẫn mỉm cười, ôn nhã thanh quý. Ta có việc cố ý tìm Cửu Đệ muội. Tìm ta? Bùi Nguyên Ca nhất thời ngơ ngẩn. Chương 286. Chính điện Xuân Dương Cung, trang trí lấy màu vàng hơi ngả hồng nhạt làm chủ đạo, trên giá tử đàn bách bảo, bày đồ cổ nhiều màu, mỗi một món đều có nét đẹp riêng nhưng lại phụ trợ lẫn nhau, có vẻ ấm áp mà tôn quý. Bức rèm che thấp thoáng, trong điện vẫn chưa đốt hương, mà bày dưa và trái cây tươi mới, hương trái cây thoang thoảng thanh nhã như gia đình bình thường. Hoàn toàn không giống với nơi hoàng cung rộng lớn, túc mục, bên trong tôn quý lại là lục đục với nhau.

và đưa ra điều kiện là nếu như có người của đại hạ thêu được một bức tranh đẹp hơn bọn họ thì bọn họ mới thuần phục. Vũ Hoàng Hãn đã tìm đến Nguyên Ca nhờ nàng nâng đỡ cho Liễu Băng Y. Sự việc sẽ tiếp diễn như thế nào, mời các bạn đón nghe tiếp tập 83 sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.